Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thật sự, thử hỏi thăm. Em ở đây chờ anh ạ. Phó Tận Hành đang bước xuống xe, động tác liền cựng lại, quay đầu nhìn A Giang, lạnh giọng trả lời. Đợi đó. Hắn lên lầu gõ cửa phòng Hạ Nghiên. Chỉ nghe bên trong thoáng tiếng tivi. Cô đáp lời, một lát sau thì tiếng bước chân gần ngay cửa nhưng không mở ra ngay, cao giọng hỏi. Ai đó? Là tôi, Phó Tận Hành. Hắn trả lời. Ở bên trong cánh cửa lập tức yên tĩnh. Hắn khẽ nhếch môi lặng lặng đứng chờ. Một lát sau không ngờ tiếng bước chân ở cánh cửa liền rời đi. Cô hình như quay trở lại vào trong phòng. Hắn cười lạnh lấy điện thoại gọi cho cô. Trong phòng lập tức vang lên tiếng đổ chuông. Cô không dám từ chối vội bắt máy. Hắn cười châm biếm cất lên. Hạ Nghiên cô, tưởng tôi chơi cô xong, tôi sẽ nương tay với cô sao? Cô không giận nhưng lạnh nhạt trả lời. Phó tiên sinh, anh hiểu nhầm rồi. Tuy anh đã chơi tôi, nhưng chúng ta cũng chưa thân thiết tới mức bảo tôi mặc đồ ngủ để gặp anh. Anh kiên nhẫn chờ một chút đi, tôi đang thay quần áo. Hắn không nghĩ cô sẽ trả lời như vậy, nhất thời đứng chết chân một chỗ, cúp điện thoại yên lặng chờ ngoài cửa. Ở trong phòng, Hạ Nghiên không phải đang thay quần áo mà đang tìm cách giấu chiếc điện thoại mới mua. Mặc dù tự nhủ phải thật bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng rất căng thẳng. Cô định nhét chiếc điện thoại xuống dưới gối, nhưng cảm thấy nơi đó thật sự không an toàn. Vì vậy cô lại kéo nó ở dưới nệm. Đang định ra mở cửa, nhưng lại thấy không yên tâm. Cô liền kiên quyết đá văng chiếc điện thoại xuống dưới gầm giường. Loài loài một hồi tốn không ít thời gian. Cô đợi định ổn định tâm trạng rồi mới ra rở cửa. Ánh mắt của Phó Tận Hành lộ vẻ không kiên nhẫn, nhưng khóe môi vẫn dương nhẹ lên, giọng điệu cất tiếng mỉa mai. Chẳng lẽ cô giáo Hà còn muốn tận dụng mấy phút để trang điểm sao? Thực ra Hà Nghiên không để tâm đến khiêu khích trầm trọng đó của Phó Tận Hành. Sau những tổn thương và vũ nhục cô phải chịu đựng, mấy câu vô thưởng vô phạt này hoàn toàn không có lực sát thương. Giống như khi 2-3 ngày lại bị kẻ thù lôi ra tra tấn một lần, thì bạn còn để ý gì những vết đút cồn con này nữa chứ? Cô viện tay lên cánh cửa phòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, không có ý định cho vào. Phó Tận Hành cười cười, không khách khí giơ tay đẩy cô ra, thẳng tiến vào bên trong. Hắn quay lại không thấy cô đi theo thì khẽ cười hỏi. Cô giáo Hà, tôi cảm thấy chúng ta nên đóng cửa nói chuyện phiếm thì tốt hơn đấy. Cô im lặng hít một hơi thật sâu, rồi nhếch mép khép cửa lại. Hắn rất thích dáng vẻ nhẫn nhịn, phẫn uất không cam lòng của cô. Hắn còng môi quan sát cô từ chân lên đến đầu, ánh mắt chậm rãi, không một chút kiêng nể, lướt qua khuôn mặt, cần cổ, ngực và vòng eo. Cô ăn mặc rất nghiêm chỉnh, chiếc áo len cao cổ màu đen kết hợp với quần jean xanh nhạt. Ngoài từ gương mặt thì hai cánh tay không để lộ ra ngoài, những bộ phận khác cũng che chắn cực kỳ kỹ lưỡng. Hắn biết rõ vì sao cô lại ăn mặc như vậy, thậm chí vừa nghĩ đến nguyên nhân khiến cô ăn mặc như vậy, trong lòng hắn không kìm được vẻ sung sướng. Nhưng Hạ Nghiên chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn vô cùng xấu xa, nhất là sau khi hắn cố tình lưu lại những dấu vết trên người cô hôm qua. Cô tự nhủ thầm, không nên chọc giận tên cặn bã này trước mặt mình. Kìm nén sự chán ghét, rồi nhẹ nhàng hỏi hắn. Phó tiên sinh đến đây là có chuyện gì vậy? Là ghé thăm cô thôi. Hắn nhìn lướt qua căn phòng, ánh mắt thoáng dừng ở chiếc tivi đang phát ra một bộ phim nước ngoài, kể về một câu chuyện tình nổi tiếng. Ngay cả hắn cũng đã từng nghe qua. Hắn xoay người tựa trước bàn trang điểm rồi cười nói. Không thể tưởng tượng nổi. Lúc này cô giáo Hà vẫn còn tâm trạng để xem phim tình cảm. Thật ra Hạ Nghiên không xem tivi, mở tivi chỉ là để che tai mắt của người khác. Vậy thì anh nghĩ tôi nên như thế nào? Cô cười xì một tiếng rồi hỏi hắn. Đi thắt cổ tự sát sao? Hay là lấy nước mắt trở mặt rồi lại than phân trách phận? Hắn cười cười, không so đo vẻ ngông nghênh trong câu nói của cô, thay đổi chủ đề. Cô xin nghỉ 3 ngày liệu có đủ không? Câu hỏi của Phó Tận Hành khiến Hà Nghiên sững sờ. Cô không biết hắn là có ý gì. Hắn ánh mắt vẽ một đường trên gương mặt cô, rồi ngực cô, khóe môi từ từ dương cao, ung dung giải thích. Tôi nghĩ dấu vết trên người cô 3 ngày không thể hết được. Phải 1 tuần thì may ra có thể. 3 ngày tới cô định lừa chồng cô như thế nào đây? Thì tìm một cái cơ khác để tiếp tục nói dối thôi. Hà Nghiên trả lời, ánh mắt bình tĩnh gần như là hờ hững. Anh hài lòng với câu trả lời này chứ? Vẻ dửng dưng của cô làm Phó Tận Hành hơi cau, Khóe môi hắn mím chặt, xong nhanh chóng nhếch lên, cười lạnh hỏi cô. Nếu lại bị làm, cô sẽ tiếp tục nói dối. Định sau này sẽ không gặp chồng mình Lương nữa hả? Hà Nghiên thực sự đã bị hắn chọc giận. Quả thực cô không hiểu tên biến thái này rốt cuộc muốn làm gì. Cũng không biết mình nên dùng cách nào để đối phó với hắn cả. Yếu đuối cầu xin không được, giở trò cũng không xong. Nhẫn nhịn chịu đựng càng không khiến hắn thỏa mãn. Cô không thể hỏi tiếp. Lại làm tiếp ư? Một mình anh, hay vẫn là đám huynh đệ của anh? Phó tiên sinh à, cùng một trò chơi mà chơi đi chơi lại mấy lần, anh không cảm thấy nhàm chán sao? Hắn không đáp, khóe môi từ từ kéo căng ra, ánh mắt lạnh đi. Hà Nghiên biết rõ mình đã chọc tức Phó Thận Hành. Nhìn dáng vẻ kia của hắn, cô cảm thấy hết sức hả hê. Nhưng cô không dám nói tiếp, chỉ hơi nhếch môi rồi ánh mắt rũ xuống. Căn phòng nhất thời yên tĩnh, không có gì ngoài tiếng tivi, cả hai đều im lặng. Đúng lúc ấy đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ dưới gầm giường vang lên. Hà Nghiên bị cả kinh, bị dọa giật thót cả tim. Cô mùa số mới chưa từng nói với người khác, vậy là ai gọi tới đây? Phó Thận Hành cũng ngạc nhiên nhìn về phía Hà Nghiên, thấy vẻ hoảng hốt trên gương mặt của cô, hắn không khỏi nhíu mày. Tại sao điện thoại lại ở dưới sàn? Chuyện đã nước này cô chỉ còn cách bình tĩnh, điềm nhiên rời đáp. Có thể vừa nãy thay quần áo, không cẩn thận làm rơi xuống đất, đá vào một phát. À, Phó Thận Hành hơi nheo mắt lại. Vậy còn không mau lấy ra, không lại tắt máy bây giờ. Hắn đã sinh nghi, nên Hà Nghiên đành phải lôi điện thoại ra trước mặt hắn. Hà Nghiên nghiến răng chui xuống gầm giường. Trong lòng cầu nguyện Phó Thận Hành không phát hiện ra sự khác thường. Mặc dù chiếc điện thoại này hoàn toàn giống chiếc điện thoại trước kia của cô. Cô đi tới quỳ xuống thảm, vươn tay vào trong cầm giường mò mẫm tìm. Cô quỳ sát giường, mông vểnh lên, vòng eo lõm vào, tròn trịa, nhỏ nhắn. Chiếc áo len màu đen vì động tác duỗi tay mà co lên, để lộ một mảng da thịt hồng trắng nõn nà, cực kỳ hấp dẫn. Chết phía bên kia còn có vết tím rất rõ ràng, là dấu tay hắn lưu lại trong đêm kịch liệt hôm qua. Hắn như hút hồn, vô thức tiến lại sau lưng cô. Thảm xốp, toàn bộ tâm trí của Hà Nghiên đều đặt hết lên chiếc điện thoại, không hề nghe thấy động tĩnh của hắn. Khi lấy được chiếc điện thoại ra, cô mới cảm thấy có người sau lưng. Cô hốt hoảng đứng dậy, bỗng nghe bụp một tiếng, cái cô bị đánh mạnh vào cằm của hắn. Cú va chạm rất mạnh, hắn không hề có một chút phòng bị, đau đến trơn trì. Lùi về sau 2-3 bước mới đứng vững, đưa tay xoa cằm. Còn Hà Nghiên bị đụng trúng cũng kêu á một tiếng rồi bổ nhào xuống mép giường, không đứng dậy nổi. Cô đưa tay nắn đầu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Hai người trừng mắt nhìn nhau, thoáng chốc, bầu không khí trở nên kỳ lạ. Rốt cuộc, tiếng điện thoại cũng im bặt. Bây giờ Hà Nghiên mới hoàng hồn, dứt khoát lấy tiếng làm lùi, thản nhiên đưa di động cho Phó Thận Hành. Anh muốn xem thì xem đi, đừng lén lút đứng sau lưng người khác như kẻ trộm thế. Muốn dọa tôi chết đấy à? Hắn giơ tay đón lấy, không nhìn chiếc điện thoại mà tiếp tục nhìn cô chằm chằm. Mới đầu Hà Nghiên còn lo lắng Phó Tận Hành phát hiện ra điểm bất thường trên chiếc điện thoại. Nhưng chỉ một lát sau, cô liền nhận ra ánh mắt không nghiêm túc của hắn ta. Dục vọng tràn đầy như muốn tràn ra, khiến người ta không thể coi thường được. Trong lòng cô vội cả kinh, vội vàng đứng dậy lui về phía cửa sổ, nhìn hắn đầy đề phòng. Phó Thận Hành, anh có tiền đồ, đừng có lấy cơ thể phụ nữ để làm trà thô. Phó Thận Hành biến sắc, nhìn cô không một chút cảm xúc. Lúc ngước lên thì dục niệm trong mắt hắn đã bị vẻ lạnh lùng thay thế, giọng điệu châm biếm. Hà Nghiên, cô tưởng mình là mỹ nhân đấy à? Nói xong hắn ném điện thoại vào trong ngực cô, xoay người rời đi. Hà Nghiên không dám tin đứng ngây như phỗng, cho đến khi tiếng chân hắn mất hút trong hành lang mới định thần lại. Cô tiến lên khóa cửa, sau đó tắt chiếc điện thoại di động mới ngồi xuống giường, thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài khách sạn, A Giang thấy Phó Thận Hành mặt hầm hầm trở ra, liền vội vã mở cửa xe giúp hắn. Phó tiên sinh, cô ta có thật thành thôi không ạ? Phó Thận Hành không trả lời, một lát sau mới lạnh lùng căn dặn. Gọi cho chị Hoa, bảo một đứa dinh nhất tới đây. Chị Hoa là người cầm đầu hội sở toàn gái Nhật, Túy Kim Triêu, nằm ở dưới trướng của Phó Thị. Nắm trong tay vô vàn mỹ nữ, chị ta nói cô gái nào xinh nhất thì chắc chắn là một cô gái rất xinh đẹp. Chị Hòa tự lái xe đưa đến khách sạn cho Phó Thận Hành, còn dặn dò đắc lực Kiền Tương. Đây là lần đầu tiên Phó tiên sinh chủ động yêu cầu, Vì vậy không được phép phạm sai lầm, nghe chưa? Nhớ kỹ, chỉ cần hầu hạ anh ta cho thật tốt, sau này không chỉ cô có lợi mà chị Hoa tôi cũng được tiếng thơm lây. Đắc Lực Kiền Tương nghe xong cười run cả người. Ai ra, chị Hoa à, lời chị nói làm em căng thẳng rồi đấy. Không về gì phải căng thẳng, làm sao phải trong ngoài càng siết chặt càng tốt, siết đến nỗi anh ta không xuất được ra mới hay. Chị ta vươn tay vỗ nhẹ gò má của Đắc Lực Kiền Tương động viên cô ta. Đi đi, chị Hoa sẽ ở trong xe chờ cô, tôi có thể đợi cả đêm mới là có bản lĩnh đó. Trước khi xuống xe thì Đắc Lực Kiền Tương bỗng hỏi, chị Hoa, chị vẫn chưa nói phó tiên sinh thích kiểu gì đó. Vấn đề này đã làm khó chị Hoa rồi. Tôi thật sự là không biết. Mấy năm trước phó tiên sinh cũng không gần nữ sắc, gần đây mới có một chút cảm hứng. Ai mà biết cô vị anh ta như thế nào. Cô tự tìm hiểu đi. Trước khi vào trận thì đò đưa một chút, tốt nhất nói chuyện với anh ta vài câu. Không ngờ chị Hoa đã đoán sai. Vừa mở cửa đã thấy Phó Tận Hành mặc đồ ngủ, sắc mặt hờ hững dò xét mỹ nhân đứng ngoài cửa, cho tới khi cô ta thấp thỏm mới lạnh giọng bảo, đi tắm đi. Mấy câu thoại chuẩn bị kỹ lưỡng không được dùng đến. Người đẹp sợ vẻ lạnh lùng của Phó Tận Hành nên ngoan ngoãn tiến vào phòng tắm, không dám lề mề, kỳ cọ sơ qua rồi bước ra. Người đàn ông hoàn mỹ như một vị thần ngồi trên sofa, cô ta cẩn thận lò dò chạy lại, sợ sệt cất tiếng gọi, Phó tiên sinh. Anh dừng mắt nhìn cô ta, trầm mặc đứng dậy, kéo cô ta nhấn xuống giường. Cô ta quỳ ở đó, bày ra tư thế làm hắn hài lòng. Người đẹp coi như có một chút kiến thức, vội vã phối hợp động tác của hắn, trước sau chuyển động cơ thể, muốn lấy lòng gã đàn ông thô bạo sau lưng, chỉ mong sao hắn được thỏa mãn. Thế nhưng Phó Thận Hành không hề hài lòng, không thể thỏa mãn. Tà hỏa chết nghẹn trong người hắn một cách khó hiểu, mà cho động tác của hắn có cuồng bạo thô dã đến cỡ nào cũng không thể phát tiết. Không sai, người con gái trước mắt rất đẹp, vóc dáng cũng rất hoàn hảo, ấy vậy mà hắn không thích thú, cảm thấy vòng eo của cô ta chưa đủ mảnh, bờ mông chưa đủ căng, không giống người con gái kia, không bằng người con gái kia. Người phụ nữ trước khoa trương rên rỉ mấy tiếng, quay đầu nhìn hắn. Quay đầu lại, hắn cầm nhẹ bóp lấy gáy cô ta, nhấn mạnh đầu cô xuống giường. Cảm thấy chưa đã, hắn còn lấy ga giường trùm lên đầu cô ta. Thế nhưng đây vẫn không phải là cô ấy. Cô ấy sẽ không ngoan ngoãn để mặt hắn thao túng. Nhất định cô ấy sẽ giãy giụa, sẽ cố gắng xoay người đối đầu với hắn, giống như một con mèo hoang dương nanh múa vuốt, tàn nhẫn giống như một con sói nhỏ. Giống như đêm qua, khi hắn phát tiết trong người cô còn hung hăng định cắn hắn một phát. Xe chị Hoa chờ ở dưới lầu, trong lòng mong mỏi có thể chờ đợi ở đây cả đêm. Nhưng chưa hút hết nửa bao thuốc đã thấy Đắc Lực Kiền Tương vội vàng từ trong lầu chạy ra. Cô mở cửa xe đặt mông ngồi vào, không đợi chị Hoa hỏi đã nức nở. Chị Hoa à, Phó tiên sinh là đồ biến thái. Chị Hoa giật mình vội vã nhìn xung quanh rồi hạ giọng mắng. Không muốn sống nữa hả? Người đẹp nước mắt rưng rưng, run rẩy kể chuyện xảy ra cho chị Hoa nghe. Em thực sự sợ anh ta sẽ bóp chết em, hoặc dùng ga giường bịt chết em mất. Anh ta không cho phép em quay lại, không cho phép em tươi cười, cũng không cho phép em lên tiếng. Từ đầu tới cuối là một cách thô bạo, suýt nữa thì bẻ gãy thắt lưng của em. Làm xong anh ta lập tức đuổi em đi. Tuy chị Hoa kiến thức rộng rãi, nhưng chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ. Trong lòng khó hiểu, suy nghĩ một hồi lâu tôi lén lút gọi điện thoại cho A Giang. Anh Giang, rốt cuộc chuyện là như thế nào vậy? Gái của tôi có điểm nào không vừa ý phó tiên sinh sao? Anh tiết lộ vài câu để tôi còn biết đường chứ. Thần là vệ sĩ của Phó Thận Hành, A Giang và hắn ở cùng một căn hộ. Vừa rồi nhìn chân dài kia khóc lóc bỏ đi hắn còn thắc mắc. Giờ nghe chị Hoa nói như vậy, ngay lập tức hắn hiểu ra. Hắn cúp điện thoại do dự một chút, rồi mới đứng dậy gõ cửa phòng của Phó Thận Hành. Phó Thận Hành đã tắm rửa xong, đang đem tạp chí tiếng Anh trên sofa, sắc mặt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh lạnh lùng. A Giang bước vào cẩn thận hỏi. Phó tiên sinh, cô gái vừa rồi không hợp khẩu vị của anh sao? Hay là tìm thêm một cô gái khác đàng hoàng đến ạ? Phó Thận Hành nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn gã, miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Cút. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay.